Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 774, chỉ có thiên hạ. Góc truyện audio.com. Một khu vực ở bên trong đạo vực chân hoàng được mở. Nhưng người dân ở bên trong khu vực đó cũng không hề lo lắng chút nào. Chỉ riêng chuyện này thì đưa mắt nhìn khắp thế giới cũng không có bao nhiêu thế lực có thể làm được chuyện này. Chỉ có thiên hạ, một đám cường giả đỉnh cấp của chiến đội thiên hạ ngay cả thời gian lộ mặt cũng không có. Họ nắm bắt thời gian để chiến đấu, chuẩn bị luyện tập để chuyện tiến vào để chiều. Ở bên trong khu vực thiên hạ còn có một ít người có chí hướng. Những thiên tài cao cấp, vì để phòng ngừa cho đế triều đại kiếp, bọn họ đều ở đó yên lặng cố gắng. Những người tiêu biểu thì có Khổng Minh Hiền và không. Còn có Chiến, Diệt, Tam, ba phó điện chủ của Điện Thiên Thần, bọn họ cũng đang cố gắng. Chính vì có rất nhiều cường giả cố gắng cho nên lúc này mới có việc dù tình hình trước mắt đạo vực chân hoàng thật sự bị xâm lược. Bị cái thế lực ngầm xấu xa xâm lược thì khu vực ở bên trong thiên hạ cũng sẽ ổn định vững chắc như núi. Cũng giống như bây giờ. Lúc này đây ở trên phía tây đại lục xa xôi kia chiến tranh đã nổi lên bốn phía. Phía tây đại lục của thế giới này có ngũ bộ hoàng triều dẫn đầu. Ngũ bộ hoàng triều liên kết, lãnh thổ của bọn họ đã trải dài hơn phân nửa địa phương ở phía tây đại lục. Nhưng bắt đầu từ buổi trưa hôm nay, lúc mà viên đầu tiên của chiến đội hùng sư cổ vũ nhiệt tình thì ở đạo vực chân hoàng ở phía tây đại lục cũng được mở ra liên tiếp không ngừng. Chỉ trong 4-5 tiếng ngắn ngủi. Mà đạo vực chân hoàng ở phía tây đại lục đã bị mở ra 5 cái. Sau đó đi về hướng để chiều hung ác, cùng mang dòng máu đạo thủ. Nhưng từ khi đánh vào bên trong đạo vực chân hoàng đi ra. Tiến vào ngay lúc đó thì đã tạo nên sự rối loạn rất lớn ở phía tây đại lục. Khu vực đông phương ở phía tây đại lục là nơi của chiến đội đại hùng. Cường giả nhân vương trung kỳ Hy Nhị đang dẫn dắt một đội cường giả đỉnh cấp của chiến đội đại hùng. Bản bộ nhân vương, cùng với cường giả sinh cành, hôm nay sẽ chiến đấu để mở ra đạo vực chân hoàng kia. Các cường giả đỉnh cấp của chiến đội Ngân Xà, chiến đội Thiết Ưng, chiến đội Hắc Hồ ở bên trong là do dựa theo sách xưa cổ triều lưu lại. Xác định vị trí của bọn họ ở bên trong đạo vực chân hoàng. Sau đó bắt đầu dẫn một nhóm cường giả đi giết, 3 giờ chiều ở bên trong phía tây đại lục, một nhóm cấp cao của ngũ bộ hoàng triều đang thôi qua mạng lưới viễn thông để tiến hành một cuộc họp bằng video. Mà người họp chủ yếu là cường giả cấp nhân vương của ngũ bộ hoàng triều. Cường giả cấp nhân vương của chiến đội, đại hùng là Bạch Tùng, cường giả cấp nhân vương của chiến đội Hắc Hổ là Hy Nhị. Cường giả cấp nhân vương của chiến đội Ngân Xà là Louis II. Cường giả cấp nhân vương của chiến đội Thiết Ưng là Wilhelm II. Còn có cường giả cấp nhân vương của chiến đội Nguyên Thiên là Bát Kỳ. 5 cường giả nhân vương trung kỳ. 5 màn hình bên trong video. Chính là 5 người cường giả nhân vương trung kỳ của ngũ bộ hoàng triều. Mỗi người ở đây đều là người có kinh nghiệm chiến đấu ở trong đạo vực chân hoàng. Bát Kỳ chạy trốn tới phía đông đại lục cũng mang theo dòng chính của ngũ bộ hoàng triều. Chiếm giữ một khu vực của đạo vực chân hoàng, nhưng mà vùng đất này là của ngũ bộ hoàng triều. Trong lịch sử cũng có nhắc đến để chiều cấp cao. Cho nên khi đi vào khu vực bên trong của đạo vực chân hoàng thì thấy những đạo thủ mạnh mẽ ở bên trong đế triều hung ác. Nhiều không đếm được, cho nên chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi. 5 người cường giả nhân vương trung kỳ của ngũ bộ hoàng triều sắp không chịu được nữa. Rốt cuộc thì những gì tất cả mọi mặt bây giờ so với mấy ngày trước khi vừa xuất hiện. Là do quy tắc của người bảo vệ 5 cực nhân vương đầu tiên ngồi so với lúc ở đạo vực chân hoàng là 2 cái hoàn toàn khác nhau. Cách chương.